Truyền kỳ chiến thần, chương 3, góc truyện audio.com. Bác sĩ Hiền, thể là sao vậy? Cố Uyên sốt ruột hỏi. Bác sĩ Hiền cũng bối rối. Tôi không biết nữa, vừa rồi còn đang khỏe mạnh mà, sao tự nhiên? Tự nhiên lại thành ra thế này. Thế sao anh còn không mau đi cứu người? Cô Uyên quát lên, bác sĩ Hiến luống cuống chạy đến trước mặt cụ Tô. Song lúc này, cụ Tô lại ngã xuống đất không nhúc nhích cứ như đã hôn mê, bác sĩ Hiền càng hoảng sợ, lóng ngóng đứng ở đó, không biết nên làm gì bây giờ. Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cứu ông nội tôi đi, cô Tô sốt ruột nói. Bác sĩ Hiến bối rối đáp, cô Uyên, cô nên đưa ông cụ đến bệnh viện sớm thì tốt hơn, chỗ này không có dụng cụ tôi. Tôi cũng hết cách rồi. Trên thực tế, bác sĩ Hiền biết rõ cho dù bây giờ đưa cụ Tô đến bệnh viện thì cũng đã muộn. Cô Tô cần răng, không kịp nghĩ nhiều, phất tay hô. Đưa ông nội tôi đến bệnh viện. Khoan đã, đúng lúc này, Tân Trạm bỗng kêu lên. Anh chặn đường cô Uyên, lắc đầu nói. Cô Uyên, bây giờ đưa đến bệnh viện thì cũng đã muộn rồi, ông cụ rất có khả năng sẽ chết trên đường. Nghe vậy, cô Uyên mở to mắt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tốt nhất anh đừng có nói hưu nói vượn. Cô Uyên nổi giận, anh mau tránh ra, nếu ông nội tôi xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không gánh tội nổi đâu. Tân Trạm biết cô Uyên sẽ không tin mình, nhưng dù sao cô Uyên cũng là ân nhân của mình, anh không có khả năng thấy chết mà không cứu. Vì thế Tân Trạm nói bằng giọng gần như van xin. Cô Uyên, cho tôi 5 phút, tôi bảo đảm sẽ giúp cụ Tô cải tử hoàn sinh. Nếu cụ Tô có bất cứ ngoài ý muốn nào thì tôi sẽ đền mạng. Nói bậy, tình trạng của cụ Tô e rằng không chịu nổi 1 phút, còn 5 phút ư, đúng là ăn nói bậy bạ. Bác sĩ Hiền không nhịn được trào phúng. Tân Trạm nhìn liếc anh ta cười lạnh. Nếu 1 phút cũng không chịu được thì anh cho rằng đưa đến bệnh viện còn kịp không? Sắc mặt bác sĩ Hiền cứng đờ, bỗng chốc phát hiện mình đã nói sai. Anh ta mau chóng ngậm miệng, phân nộ đứng một bên. Cô Uyên lạnh lùng nhìn bác sĩ Hiến, sau đó nhìn Tân Trạm, hít sâu một hơi. Nếu anh có thể cứu ông nội tôi thì nhà họ Tô sẽ ghi nhớ ân tình của anh. Tân Trạm không đáp, trong đầu hiện lên tin tức về thuật hoàn hồn. Sau đó anh bước đến trước mặt cụ Tô, đặt tay lên trán ông. Khí thức màu xanh biếc trong người anh bắt đầu sôi trào từ tay Tân Trạm rót vào trán cụ Tô. Thuật hoàn hồn tiêu hao linh khí rất lớn, Tân Trạm mới tiếp thu truyền thừa nên có vẻ cổ hết sức. Khí thức trong người càng ít, thân thể Tân Trạm cũng càng suy yếu, chỉ thoáng chốc sau đã chảy mồ hôi tí tách. Cô Uyên vẫn đứng bên cạnh sốt ruột chờ đợi, nhiều lần muốn hỏi một câu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cuối cùng, trước khi linh khí dùng hết, thuật hoàn hồn cũng đã hoàn thành. Tân Trạm mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thế lực cạn kiệt khiến anh gần như ngất xỉu. Anh làm gì vậy? Cô Uyên vừa vội vừa tức. Đây là cửu người mà anh nói hả? Tân Trạm hé miệng muốn giải thích lại phát hiện mình không còn sức nói chuyện nữa. Tôi thiện tâm cứu anh mà anh lại dám hại tôi. Cô Uyên phẫn nộ chi hận không thể giết Tân Trạm. Mấy người các anh canh chừng anh ta cho tôi, đừng để anh ta chạy. Những người còn lại theo tôi đưa ông nội đến bệnh viện. Cô Uyên lạnh giọng nói. Mấy tên vệ sĩ lập tức đến trước mặt Tân Trạm, giơ tay muốn đè anh xuống. Khụ khụ, đúng lúc này, cụ Tô bồng ho khan, khiến mọi người cứng đờ. Góc truyện audio.com, cô Uyên hoàn hồn, nhanh chóng chạy đến trước mặt cụ Tô, cúi người đỡ ông dậy, nước mắt suýt nữa chảy ra. Ông nội, ông thấy thế nào? Cô Uyên ôm ông cụ hỏi. Cụ Tô nhíu mày, thong thả ngồi dậy, sau đó nhìn bác sĩ Hiến nói. Bác sĩ Hiền không hổ là danh y, nhà họ Tô chúng tôi ghi nhớ ân tình này. Bác sĩ Hiền rất xấu hổ, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Không phải là anh ta cứu. Lúc này cô Uyên giải thích, là chàng trai kia cứu ông. Cụ Tô sừng sốt kinh ngạc nhìn Tân Trạm cười nói. Người trẻ tuổi cậu cũng là bác sĩ hả? Tôi không phải là bác sĩ. Tân Trạm không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ nói mình biết thuật hoàn hồn. Cụ Tô càng nghi ngờ. Ông nhìn Tân Trạm một lúc sau đó cười nói. Tài không để lộ, ha ha tôi biết. Bất kể thế nào, cậu cũng đã cứu tôi một mạng, chính là ân nhân của tôi. Ân tình này, tôi sẽ nhớ kỹ. Tân Trạm liên tục xua tay. Ông đừng khách khí, nếu không phải cô Uyên nhặt tôi ở ven đường thì tôi có khả năng đã chết ở đó rồi. Cố Uyên mỉm cười đi đến trước mặt Tân Trạm, chỉ là tôi thuận tay thôi, cho dù là người khác thì cũng sẽ cứu anh. Tân Trạm đứng ở đó, nhất thời không biết nên làm gì mới phải. Cậu lại đây ngồi đi, cụ Tô vẫy tay gọi Tân Trạm. Tân Trạm cũng không dám từ chối, bèn đi tới ngồi xuống. Làm quen lại lần nữa, tên tôi là Tô Uyên. Lúc này, Cố Uyên bồng vươn bàn tay thanh mảnh của mình ra cười khẽ nói. Ngón tay của Tô Uyên rất nhỏ, vô cùng mịn màng và ấm áp, lại thêm nụ cười dịu dàng của cô, khiến Tân Trạm ngây người. Khụ khụ, lúc này, cụ Tô Hằng giọng một tiếng, Tân Trạm mới hoàn hồn lại, vội nói. À, tôi là Tân Trạm, Tân Trạm, tên rất hay. Cụ Tô vuốt râu, cười đầy ẩn ý, sau khi trò chuyện một lát, Tân Trạm mới biết mấy năm trước cụ Tô là quân nhân xuất ngũ, ngày xưa từng trải qua không ít chiến dịch thế nên để lại không ít vết thương tật cũ trên người. Càng lớn tuổi, sức khỏe của ông lại càng yếu đi, mấy năm nay đã gần như sắp hấp hối. Tần Trạm, ông nội tôi còn có thể sống được mấy năm? Tô Uyên lo lắng hỏi, trong giọng nói còn có chút mong đợi. Chuyện này, Tần Trạm nhất thời câm nín, anh không phải là bác sĩ, sao biết cụ Tô còn sống được mấy năm? Sống chết có số, đừng quá bận tâm. Cụ Tô xua tay, cười tiêu sái. Đừng bàn chuyện này nữa. Tối nay tôi sẽ sai người chuẩn bị tiệc tối, cậu ở lại ăn chung với nhà tôi đi. Tần Trạm vội đứng dậy, đang định trả lời thì điện thoại reo lên. Anh cầm điện thoại ra thì thấy người gọi tới là Lâm Khinh Thiền. Anh nhíu mày, cuối cùng không bắt máy. Chỉ chốc lát sau, Lâm Khinh Thiền gửi tin nhắn tới Tân Trạm, anh đang ở đâu? Mau cốt về đây cho tôi, chúng ta phải nói rõ chuyện này. Thấy tin nhắn này, Tần Trạm không khỏi cười khổ. Nói rõ ràng, chuyện này thì sao có thể nói rõ ràng? Cô Tô, cô Viên, tôi còn bận việc muốn trở về một chuyện. Tân Trạm đứng dậy nói. Cụ Tô gật đầu, ừ Uyên, con đưa cậu ấy ra ngoài đi. Tô Uyên vội đáp lời, sau đi cùng Tân Trạm đi ra ngoài cửa. Tân Trạm vừa rời đi thì một người đàn ông Tây Trang dây ra bước đến trước mặt cụ Tô. Đi điều tra cậu ta, cụ Tô trầm giọng nói. Vâng, người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Trước cửa biệt thự là hai người nam nữ trẻ tuổi. Cô gái có khí chất siêu phàm, trông như tiên nữ, còn chàng trai thì có vẻ mệt mỏi. Tân Trạm, Tô Uyên đứng trước cửa, ánh mắt có phần van nài. Tân Trạm vội nhìn cô, khẩn trương hỏi. Cô Uyên còn có chuyện gì sao? Góc chuyện audio.com. Tô Uyên nhìn Tân Trạm bằng đôi mắt ướt át, nằm tay anh, van nài. Tôi biết ông nội tôi đã sắp gần đất xa trời, sắp sống không được bao lâu, anh. Anh cứu ông nội tôi với, được không? Tôi, Tân Trạm hơi khó xử. Anh không phải bác sĩ, sao có thể đồng ý lời thỉnh cầu của Tô Uyên? Tân Trạm vốn định từ chối, song khi nhìn thấy đôi mắt ướt át của Tô Uyên, anh lại không nói nên lời. Cha mình để lại nhiều truyền thừa như thế, mình không tin không thể cứu sống một phàm nhân. Tăng Trạm thầm nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Uyên. Để tôi thử xem đi. Nghe vậy Tô Uyên nhất thời mừng rỡ, nắm chặt cánh tay Tân Trạm phấn khởi nói. Tân Trạm cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của anh. Đây là lần đầu tiên Tân Trạm nhận thấy mình đang sống, cũng là lần đầu tiên có người bày tỏ lòng biết ơn với mình. Anh không nhịn được cười khổ, xua tay nói. Tôi cũng không dám bảo đảm. Lúc này, điện thoại thúc giục của Lâm Khinh Thiền lại vang lên. Tân Trạm vội vẫy tay chào Tô Uyên. Tôi đi trước, nếu có tin tức gì thì tôi sẽ mau chóng liên lạc với cô. Để tôi lái xe đưa anh. Tô Uyên vội nói, không, không cần. Tân Trạm vội từ chối, sau đó nhanh chóng chạy đi. Kể từ khi nhận được truyền thừa của cha, Tân Trạm đã cảm thấy thân thể tràn đầy sức mạnh. Thân thể trước kia gầy gò ốm yếu, nay có thể chạy mấy dặm đường mà vẫn không biết mệt. Mấy chục phút sau, Tần Trạm đã đến trước cống nhà họ Lâm. Lúc này, một chiếc xe Mercedes-Benz xa lạ đỗ trước cửa nhà họ Lâm. Tần Trạm không nghĩ nhiều, mau chóng bước vào nhà. Người nhà họ Lâm đang ngồi vây thành một vòng trên sofa, ngoài ra còn có một thanh niên xa lạ, vóc dáng cao lớn, dáng vẻ đường đường, vừa thấy đã biết là tuổi trẻ có tài. Đồ phế vật, anh chết ở xó nào thể hả? Tần Trạm vừa vào cửa, Lâm Khinh Thiền đã tức giận mắng. Lâm Tuyết Trinh không khỏi kinh ngạc, rất rõ ràng cô ta cũng biết chuyện Tân Trạm bị đánh. Tân Trạm gãi đầu theo thói quen, lúc này tôi gặp chuyện ở bên ngoài, đến bệnh viện một chuyện tôi. Được rồi, tôi không có tâm trạng nghe anh kể chuyện xưa. Lâm Khinh Thiền không kiên nhẫn ngắt lời Tân Trạm, sau đó cô ta cay nghiệt nói. Nếu anh đã đồng ý sẽ rời khỏi nhà họ Lâm thì hôm nay chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi. Tân Trạm phản xạ nhìn về phía người thanh niên kia, ánh mắt có một chút lạnh lẽo. Mặc dù anh đã không hy vọng gì vào Lâm Khinh Thiền, nhưng anh không ngờ Lâm Khinh Thiền lại tuyệt tình đến thế. Cho dù là nuôi chó thì nuôi 3 năm cũng có tình cảm, huống chi Minh còn hầu hạ cô ta suốt 3 năm. À, giới thiệu cho anh ấy là Dương Nghị, tổng giám đốc của tập đoàn Song Tín. Thấy ánh mắt của Tần Trạm, Lâm Khinh Thiền không e dè nói. Chào cậu, đã sớm nghe Khinh Thiền nhắc đến cậu, cuối cùng hôm nay cũng được gặp mặt. Dương Nghị cười nói, Tần Trạm không để ý tới anh ta mà lạnh lùng nhìn Lâm Khinh Thiền. Cô muốn gả cho anh ta ha? Lâm Khinh Thiền sừng sốt, hừ lạnh nói. Đúng, nói thật cho anh biết, tôi và Dương Nghị đã sớm ở bên nhau rồi, chẳng qua không nói với anh mà thôi. Nếu anh đã đồng ý rời khỏi nhà họ Lâm thì vừa lúc hôm nay chúng ta làm thủ tục ly hôn thôi. Nghe vậy, sắc mặt Tân Trạm lập tức trở nên khó coi, siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy tơ máu. Lâm Khinh Thiên, tôi hầu hạ gia đình cô suốt 3 năm, thế mà cô lại giấu tôi qua lại với người đàn ông khác. Tân Trạm cắn răng nói. Lâm Khinh Thiên cười nhạo, anh mà cũng được coi là đàn ông à, gocchuyenaudio.com. Với lại tôi chưa bao giờ coi anh là chồng tôi, cho nên nói đúng ra thì tỏi không phải là phản bội anh. Đương nhiên, nếu anh cho rằng mình bị cắm sừng thì tôi không còn gì để nói. Cô, sắc mặt Tân Trạm càng lạnh lẽo, nói nhảm ít thôi, Lâm Khinh Thiên có vẻ không muốn dây dưa thêm nữa. Cô ta cầm đơn ly hôn đặt lên bàn, vênh váo nói. Nếu anh không muốn bị sỉ nhục thì hãy mau ký tên vào đơn ly hôn đi. Đương nhiên, cho dù anh không ký thì cũng không thể ngăn cản tôi ở bên Dương Nghị. Dương Nghị thuận tay ôm vòng eo thon nhỏ của Lâm Khinh Thiên, thậm chí còn nhẹ nhàng hôn lên má cô ta. Trong lòng Tân Trạm chăn đầy lửa giận, nhưng anh không nổi nóng mà cầm bút ký tên mình lên giấy. Từ nay trở đi tôi không còn liên quan tới nhà họ Lâm nữa. Tân Trạm lạnh lẽo nói. Lâm Khinh Thiên cầm đơn ly hôn, vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Được rồi, anh có thể cút ra khỏi nhà họ Lâm. Lâm Khinh Thiên nhào vào lòng Dương Nghị, vui vẻ nói. Tân Trạm nhìn Lâm Khinh Thiên, lạnh lùng nói. Lâm Khinh Thiên, cô sẽ hối hận. Hối hận, Lâm Khinh Thiên cười nhạo. Chuyện tôi hối hận nhất là gả cho anh. Mau cút đi, nhà họ Lâm không chào đón anh. Được rồi, đừng chấp nhặt với cậu ta nữa. Dương Nghị đáp ý nói. Để chúc mừng ngày vui này, anh sẽ mời em đi ăn cơm Tây. Vâng, cảm ơn chồng. Lâm Khinh Thiên nói như làm nũng, trái tim Tân Trạm như di máu. Kết hôn 3 năm, Lâm Khinh Thiên chưa bao giờ kêu mình là chồng, thế mà hôm nay lại xưng hô một người đàn ông khác ngay trước mặt mình. Anh lắc đầu cay đắng rời khỏi nhà họ Lâm. Chốc lát sau, Lâm Khinh Thiên, Dương Nghị và Lâm Tuyết Trinh đi ra ngoài. Thấy chưa, xe Mercedes của chồng tôi đấy. Lâm Khinh Thiên cười lạnh. Chắc cả đời này anh chẳng ngồi nối Mercedes đâu. Tân Trạm không nói một lời, thậm chí lười chấp nhận với họ. Song đúng lúc đó, một chiếc Ferrari đỏ như lửa mau chóng lao tới, đỗ ngay trước mặt Tân Trạm. Sau đó là một cô gái khí chất xuất chúng, vóc dáng nóng bỏng bước xuống xe. Cô ấy khoảng chừng 20 tuổi, đôi mắt to trong veo như đá quý, làn da trắng nõn như tuyết mùa đông, mái tóc đen ông mượt xõa trên vai, cặp đùi thon thả được bọc váy ngân trông vô cùng hoàn hảo. Đẹp quá, Lâm Tuyết Trinh không nhịn được khẽ nhỉ non. Trước mặt cô ấy, ngay cả chị em nhà họ Lâm cũng mờ nhạt. Tân Trạm còn chưa xong việc hả? Mau lên xe đi, ông tội tôi đang chờ anh đấy. Cô gái này chớp mắt với Tân Trạm thân mật nói, cách trương.